Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, võng nghiện thao thiết nữ trực tiếp. 7. Nghe vậy, Tô Đại Thúc trực tiếp nở nụ cười, trên mặt nếp nhăn lộ ra, cười vui cởi mở thanh thúy. Phòng bếp nội mang theo đầu bếp mạo nam nhân thò người ra xuất ra. Bộ mặt thanh lãnh, nghi hoặc nhìn về bên này. Lão bản, bà thế nào cười đến vui vẻ như vậy? Cảm giác từ mẹ qua đời sau sẽ không lại có. Tô Mục Đồ hướng nhà mình lão bản bên người cái kia ải ải thân ảnh nhìn lại. Nhất tiểu đống, thân cao nhiều nhất 1m5 bát, nhẹ nhàng khoan khoái viên đầu. Màu trắng áo trong cộng nghiêu tử quần đùi cộng dày vài bệt. Kéo tay áo, lộ ra trắng nõn non mịn cổ tay. Thon dài thẳng tắp hai chân. Toàn bộ chính là 18 tuổi trung học sinh bộ dáng nhi. Tô Mục Đồ thu hồi tầm mắt, thanh âm sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, lại mang theo một loại tự tính. Lão bản, khách nhân gọi cơm ni ai? Tô Đại Thúc lấy lại tinh thần. Hỏi xem Tô Mục Đồ ngẩn người Mộ Ngôn Ngôn. Ngôn Ngôn, còn là bộ dáng hồi trước sao? Mộ Ngôn Ngôn có nháy mắt hồi bất quá thần, bởi vì đánh giá nam thần. Tô Đại Thúc nghi hoặc cùng con trai nhìn nhau liếc mắt một cái. Vỗ nhẹ một chút nàng bờ vai. Ngôn Ngôn, cái này Mộ Ngôn Ngôn mới lấy lại tinh thần. Sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Ai, sao, như thế nào, trời ạ, nàng cư nhiên xem nam nhân thất thần. Đợi chút, vừa rồi Tô Đại Thúc hỏi cái gì tới. Mộ Ngôn Ngôn sờ sờ cái mũi. Ngượng ngùng, Tô Đại Thúc, ngài nói cái gì? Tô Hằng sang sảng cười, chính là muốn hỏi một chút ngươi ăn cái gì, còn là bộ dáng hồi trước 20 bát thịt nướng cơm. 20 bát, thịt nướng cơm à ni, Mộ Ngôn Ngôn nghe thấy này thời điểm theo bản năng nhìn chủ phòng đứng ở cửa Tô Mục Đồ. Quả nhiên, Tô Mục Đồ sắc mặt cứng đờ, không thể tin xem nàng, ếch, hảo xấu hổ, bản thân ăn nhiều như vậy. Còn bị gặp được, bất quá cũng là không có biện pháp. Tang Ngôn thường xuyên tới nơi này ăn a, trụ cột cũng đã đánh hạ, nàng cũng là không có cách nào. Mộ Ngôn Ngôn mưu cầu bảo trì bản thân bình tĩnh, loan môi ngại ngùng cười. Ân đâu, muốn 20 bát, Tô Đại Thúc lập tức vỗ tay. Hảo, Mục Đầu ngươi tới là mà ni, lập tức lại quay đầu cùng Mộ Ngôn Ngôn nói. Ngôn Ngôn ngươi trước tìm vị trí ngồi xuống. Đại Thúc tiếp tục đi chiêu đãi khách nhân, tốt, Mộ Ngôn Ngôn đáp ứng. Rồi sau đó tìm được lão vị trí ngồi xuống. Sau đó trang bị hảo một loạt trực tiếp hệ liệt trình tự. Nàng ở trong này làm qua rất nhiều lần trực tiếp. Tô Mục Đồ trở về tiên cùng sau khi trở về đều làm quá. Coi như, ở làm bản thân bản chức, cũng chính là ăn cái gì thời điểm. Nàng cả người trạng thái mới là tốt nhất. Tô Mục Đồ là cái cao lãnh hướng nam nhân, nói chuyện thật ngắn gọn, tính cách trực tiếp, nhưng để ý nhân, ham muốn chiếm hữu hội tương đối cường. Đây là hệ thống bày ra đến tri thức. Trên thực tế Mộ Ngôn Ngôn chẳng phải thật minh bạch cái gọi là cao lãnh hướng cộng ham muốn chiếm hữu. Tổ hợp ở cùng nhau thời điểm sẽ phát sinh cái dạng gì trạng thái. Luôn cảm thấy có chút kiêu ngạo đâu. 233. Thịt nướng cơm kỳ thực cũng không khó chờ. Càng thả hiện tại trong điếm khách nhân còn không phải rất nhiều. Mộ Ngôn Ngôn liền khai tốt lắm trực tiếp phòng biên chờ cơm đến. Thuận tiện cùng trong phòng một ít tiểu đáng yêu nhóm nói chuyện phía mà ni, đại gia hảo. Ta là Tang Du Phi Ngôn 233. Hôm nay ta lại ở thịt nướng điếm nơi này đâu. Ta điểm 20 bát thịt nướng cơm. Có quen hay không tất? Ha ha ha, Ngôn Ngôn ngươi chờ ta đi thành phố y thời điểm ta muốn cầu ngẫu ngộ. Ăn ăn ăn, Ngôn Ngôn ngươi có biết ngươi lần trước ngươi phá ghi lại phạt. Hôm nay cũng muốn hảo hảo ăn cơm nha, thịt nướng cơm ăn ngon như vậy a. Ngươi thường xuyên đều đi ăn, có phải không phải còn bởi vì khác nói không nên lời lý do a. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng lộp bộp nhảy dựng, được rồi, nàng thật là có lý do. Vì Tô Mục Đồ, cho nên nếu không bắt Tô Mục Đồ, nàng thế nào không làm thất vọng bản thân tới nơi này ra tiền cơm. Hết chương.